Nói xong, Lý Tử Chí liền giơ tay muốn lấy súng ra, nhưng hắn mới vừa lấy súng lục từ trong túi ra, ông lão liền bóp cò súng. Súng trong tay của Lý Tử Chí bị đánh bay ra ngoài. Lão nhân ta đi săn cả đời, con mồi có chạy trốn rất nhanh, trong lúc chạy vội kịch liệt cũng có thể một súng bắn chết. Ông lão nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Chí nói: Không tin, ngươi liền nhúc nhích một chút thử xem ta có thể một súng lấy mạng của ngươi hay không. Phía sau lưng của Lý Thủy Chí có chút lạnh cả người, trong lòng hắn cũng không nhìn được thầm mắng chính mình ngu xuẩn, đã quá bất cần mà để xảy ra loại tình trạng này. Bất quá hắn cũng không dám lộn xộn. Lý Thủy Chí không có công phu đau thương bất nhập, một viên đạn bắn tới trên đầu hắn chắc chắn sẽ để lại lỗ thủng. Lão nhân gia, ông đừng kích động. Lý Thủy Chí giơ tay lên: Ta tuyệt đối không có bất luận ác ý gì, vừa rồi khẩu súng kia cũng chỉ là hù dọa người. Ta... Ông lão đối với Cam Đạt Đức nói: Mau chóng đi thông báo cho Lâm tiên sinh kia đi. Ông nội, vậy còn ông? Cam Đạt Đức khẩn trương nhìn ông mình. Cam Đạt Đức tuy rằng công phu săn thú là nhất lưu, nhưng kinh nghiệm ứng đối cục diện như bây giờ lại thực sự không nhiều lắm. Ông lão an ủi nói: Yên tâm, bọn họ là hướng về Lâm tiên sinh mà tới, sẽ không dễ dàng hại ta. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là ông lão muốn cho Cam Đạt Đức rời đi khỏi nơi này trước, né tránh khỏi nguy hiểm. Còn bản thân hắn, tuổi cũng đã lớn, có chết hay không, kỳ thật đều là điều không quan trọng. Cam Đạt Đức cắn chặt răng, sau khi do dự một lát, gật đầu nói: Vâng, con liền đi thông báo cho Lâm tiên sinh. Nói xong, hắn liền chạy ra khỏi nhà gỗ. Có ông lão chỉ súng vào, Lý Thủy Chí không dám cản trở. Ở nơi xa, Vương Đức Toàn đang gọi điện thoại hồi báo tình huống. Nhìn thấy thằng nhóc kia từ trong phòng chạy ra, cũng thực sự khiếp sợ, muốn đuổi bắt. Kết quả Cam Đạt Đức lập tức liền chui vào trong rừng rậm, không thấy tung tích. Mẹ nó, vừa bắt đàn Lý Thủy Chí kia làm cái gì vậy? Vương Đức Toàn mắng một câu, sau đó vội vàng chạy đến trong nhà gỗ. Vừa đến cửa, liền nhìn thấy Lý Thủy Chí đang giơ đôi tay, không dám nhúc nhích. Họ Lý, có chút việc nhỏ này ngươi đều làm không tốt, vế vật. Ngươi làm như thế nào gia nhập được Thánh Kim Giáo chúng ta vậy? Tung tích Lâm Hiểu Phong hiện tại còn chưa tra ra. Vương Đức Toàn còn chưa mắng xong, thấy được họng súng đen như mực kia. Uy lực của súng săn tuy rằng kém xa so với súng chính quy, nhưng khoảng cách gần như vậy, nếu như bị bắn trúng đầu, chỉ sợ cũng chỉ còn một con đường chết. Lão nhân, người có ý tứ gì vậy? Hai chân của Vương Đức Toàn không khỏi có chút run lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này thật vất vả mới có cơ hội lập công lớn, những ngày sau này có thể nổi tiếng, chẳng lẽ hôm nay còn phải mất mạng tại đây. Mí mắt của ông lão lại nhảy lên một chút. Các ngươi là người của Thánh Kim Giáo? Đúng đúng, ông lão, chúng ta chính là người chuyên môn làm việc thiện của Thánh Kim Giáo, thường xuyên giúp đỡ như ông lão qua đường. Vương Đức Toàn vội vàng gật đầu. Hắn không ngốc, lúc này sẽ không lung tung ỷ vào danh nghĩa của Thánh Kim Giáo mà uy hiếp đối phương, như vậy chỉ có thể chọc giận người khác. Chuyên môn làm việc thiện. Ông lão hừ lại một tiếng, lại là đem súng săn ném ở trên mặt đất. Rất nhiều người có lẽ không biết Thánh Kim Giáo, nhưng ông lão là người từng trải, đối với Thánh Kim Giáo cũng đã nghe nói qua rất nhiều. Rốt cuộc một mảnh này nghiêm khắc mà nói là thuộc về địa bàn của Thánh Kim Giáo, cho nên hắn cũng không chuẩn bị chống cự cái gì. Hắn minh bạch, nếu giết người của Thánh Kim Giáo, đừng nói chính mình, chỉ sợ cháu mình cũng sẽ bị người của Thánh Kim Giáo đuổi giết không tha. Thấy lão nhân này đã buông súng, Lý Thủy Chí cùng với Vương Đức Toàn tức khắc thở ra nhẹ nhõm. Hai người có một loại cảm giác như từ trong chỗ chết tìm được đường sống. Tiếp theo, hai người bọn họ phẫn nộ nhìn về phía của lão nhân vừa chỉ súng vào bọn họ. Từ sau khi gia nhập vào Thánh Kim Giáo, chỉ có bọn họ uy hiếp người khác, nào có người khác dọa cho bọn họ trở thành như vậy. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng hai người liền có một cỗ lửa giận vô danh. Mẹ nó, ta làm thịt lão Vương bất đản này. Lý Thủy Chí nhặt lên cây súng trên mặt đất, liền muốn động thủ. Vương Đức Toàn lại bình tĩnh không ít, bắt lấy tay hắn nói: Người điên rồi, chúng ta còn phải trông cậy vào lão nhân này tìm được Lâm Hiểu Phong, còn muốn lập công không? Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần lúc này đang ngồi trong một cửa hàng căn thịt dê. Sau khi bọn họ ở khách sạn đối diện thuê phòng, nguyên bản còn muốn để cho một mình Giác Trần ở trong phòng ngủ. Rốt cuộc mấy người đã nhiều ngày ăn lương khô như vậy, thật vất vả mới có thể ăn thịt. Nhưng Lăng Tường Vi lại muốn ở lại chăm sóc Giác Trần. Việc này làm cho hai người vô cùng bất ngờ. Rốt cuộc lúc trước quan hệ của Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần tuyệt đối không có gì tốt. Hai người bọn họ uống rượu, ăn thịt dê cũng thật thoải mái. Lâm Chỉ Huy, cậu nói xem, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi biến mất trong khoảng thời gian này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dọc theo đường đi, tôi thấy Lăng Tường Vi còn để ý Giác Trần nhiều hơn cả cậu. Tuân Thần cười tủm tỉm nói. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm rượu, lại ăn một miếng thịt dê, liền nói: Cái đó ai biết, từ sau khi hai người bọn họ được chúng ta tìm được, ta liền cảm giác ánh mắt của Lăng Tường Vi nhìn chúng ta có chút bối rối. Thiệt hay giả vậy? Tuân Thần lấy ra thuốc đưa cho Lâm Hiểu Phong. Có đến mức như vậy không? Ấy, cũng không biết. Lâm Hiểu Phong xoa xoa dầu mỡ trên miệng, châm thuốc nói: Vừa rồi sau khi trở về khách sạn, Lăng Tường Vi còn dùng khăn lông của mình lau cho Giác Trần. Anh nói xem, việc này có phải là cô ta đã thích Giác Trần hay không? Ấy, việc này ai biết? Tuân Thần lắc đầu. Hắn kỳ thật cùng với Lăng Tưởng Vi cũng không thân, đều là vừa gia nhập Trào Yêu Cục. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ cũng là vì nhiệm vụ lần này mới quen thuộc không ít. Lâm Hiểu Phong lại uống một ngụm rượu, ngực ấm áp không ít, nói tiếp: Nói trở về, đều đã bao lâu rồi, Tiểu Cam tại sao còn chưa lại đây? Không phải tới rồi sao? Tuân Thần nhìn đến bên ngoài cửa kính, Cam Đạt Đức đang chạy như điên. Lâm Hiểu Phong nói: Tiểu tử này kêu đến ăn thịt, chạy nhanh như vậy cũng không sợ bị ngã sao? Cam Đạt Đức phình một tiếng, đẩy cửa kính ra, chạy vào nơi này, hắn thở hổn hển. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói: Tiểu Cam, bên này, lại đây. Lâm đại ca, đã xảy ra chuyện rồi. Cam Đạt Đức có chút thở hổn hển. Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người vội vàng đi vào bên cạnh Cam Đạt Đức. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Cam Đạt Đức nói: Lúc ấy các người vừa mới đi, liền có hai người tìm tới cửa. Tiếp theo Cam Đạt Đức đem sự tình đã trải qua nói ra. Không xong. Lâm Hiểu Phong vỗ cái trán một cái, tức khắc minh bạch, sợ là người của Thánh Kim Giáo đã theo dõi chính mình. Ở trên địa bàn của Thánh Kim Giáo bỗng nhiên có hai người đàn ông tìm tới thăm hỏi chính mình, còn có thể là ai? Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước chỉ là một cái phòng giáo đã khiến cho Lâm Hiểu Phong sứt đầu mẹ chán, càng đừng nói là Thánh Kim Giáo. Phải biết rằng Thánh Kim Giáo cùng với phòng giáo căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Đặc biệt là Thánh Kim Giáo ở chỗ này cắm rễ nhiều năm, các phương diện thế lực cực kỳ khổng lồ. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong thực khó coi, lần này xem như chính hắn đã bất cẩn. Tuân Thần suy đoán hỏi: Là Thánh Kim Giáo sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ở chỗ này ngoại trừ bọn họ còn có thể là ai? Vậy chúng ta lập tức suốt đêm rời đi. Tuân Thần nói. Ta đi gọi Lăng Tưởng Vi thu thập đồ đạc. Các anh trở về Bắc Kinh trước đi, tôi không thể đi cùng các anh. Lâm Hiểu Phong nói. Tuân Thần nhíu mày hỏi. Đừng nói giỡn, cậu không theo chúng tôi sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Mục tiêu của Thánh Kim Giáo là tôi, anh cùng với Lăng Tưởng Vi là người của Trào Yêu Cục, mà Giác Trần là đệ tử của Đại sư Vô Pháp. Chỉ cần tôi không đi cùng các anh, Thánh Kim Giáo cô sẽ không làm khó dễ các anh. Tuân Thần lắc đầu nói. Khó mà làm được, chúng ta cùng nhau tới, đương nhiên phải cùng nhau đi. Tuân Thần, Lăng Tưởng Vi cùng với Giác Trần hiện tại đã thành như vậy, chỉ có thể là trói buộc. Anh đem hai người bọn họ mang đi, một mình tôi còn có thể nhẹ nhàng một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cam Đạt Đức đang sốt ruột ở bên cạnh. Lại nói, ông nội của Tiểu Cam lúc này chỉ sợ đã trong tay của Thánh Kim Giáo, còn phải nghĩ cách cứu ra. Lâm Chỉ Huy, Tuấn Thần liếc mắt nhìn Cam Đạt Đức một cái, sau đó nói với Lâm Hiểu Phong, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng mơ hồ đoán được Tuấn Thần muốn nói cái gì. Quả nhiên, hắn đi theo Tuấn Thần đi vào một góc hẻo lánh. Lâm Chỉ Huy, ông nội của Tiểu Cam ở trong tay của Thánh Kim Giáo, cậu muốn cứu ông ta chỉ sợ không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi biết. Lâm Hiểu Phong nhìn Tuấn Thần. Tuấn Thần thở dài, tôi cũng không phải là tham xấu sợ chết mới khuyên bảo cậu như vậy, nhưng cậu hãy cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Từ trong tay của Thánh Kim Giáo cứu ra một vị lão nhân bình thường khó khăn lớn như thế nào, huống chi chúng ta bên này thế đơn lực mỏng. Lấy tình huống hiện tại mà đánh giá, kỳ thật Tuấn Thần nói như vậy đều không phải là không có đạo lý, hoàn toàn tương phản. Tuấn Thần kỳ thật là từ góc độ lý trí tới phân tích. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Cam Đạt Đức ở cách đó không xa, đang vô cùng lo âu bất an. Tuấn Thần, yên tâm, tôi có suy xét của chính mình, sẽ không mạo hiểm. Ba người các anh cứ trực tiếp đi sân bay, sau đó nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tôi nghĩ bên phía Thánh Kim Giáo sẽ không làm khó dễ các anh. Lâm Chỉ Huy, cậu vẫn là muốn thử xem sao? Tuấn Thần sắc mặt khó coi hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Cam cùng ông nội hắn đều là bởi vì tôi mới bị cuốn vào bên trong trận phong ba này. Lâm Hiểu Phong cười nói, huống chi thực lực tôi hiện giờ cũng không phải là yếu như anh tưởng tượng. Lâm Hiểu Phong mặc dù không đánh lại nhiều cao thủ của Thánh Kim Giáo như vậy, nhưng từ trong tay của những người này chạy ra, cơ hội vẫn là rất lớn. Vậy cậu hết thảy cẩn thận, chúng tôi sẽ ở Bắc Kinh chờ cậu. Tuấn Thần gật đầu. Được, tình huống của Giác Trần cũng không kéo dài được lâu, tới Bắc Kinh rồi còn hy vọng các anh có thể để cho Lưu Cục Trưởng hỗ trợ cứu hắn. Lâm Hiểu Phong nói xong liền tới bên cạnh Cam Đạt Đức, vỗ vỗ bả vai của Cam Đạt Đức nói, Tiểu Cam, đi trở về nhìn xem ông nội của ngươi. Vậy còn Tuân đại ca? Cam Đạt Đức nhìn thoáng qua Tuân Thần, hắn còn có một chút sự tình khác cần làm, ta đi theo ngươi là được. Lúc này trong hang ổ của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Kim Chân trong khoảng thời gian này đều bận đến phát điên, đủ loại tài nguyên được đưa đến Thánh Kim Giáo, mà Thánh Kim Giáo cũng dùng tài nguyên mà Thánh Giáo đưa tới phát triển lớn mạnh thế lực của bọn họ. Những tài nguyên đó cũng đủ bồi dưỡng ra số lượng cao thủ lớn hơn so với trước kia vài lần. Nếu thực sự có được những cao thủ như vậy, chỉ sợ ngoài trừ Thánh Giáo cùng với Tiên Lý Giáo, Thánh Kim Giáo đã có thể trở thành ma giáo mạnh nhất. Hắn bận rộn điều phối những tài nguyên đó cùng với bồi dưỡng ra những cao thủ kia. Những việc này là cực kỳ phức tạp rườm rà. Rốt cuộc phải đảm bảo người được lựa chọn đều nhất định phải trung thành với Thánh Kim Giáo. Liền ở thời điểm hắn xem xong một phần văn kiện, còn không có kịp nghỉ ngơi, một trưởng lão vội vàng từ ngoài cửa chạy vào. Giáo chủ, phát hiện Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Phát hiện Lâm Hiểu Phong? Tư Đồ Kim Trần hô lên một tiếng, từ trên ghế đứng dậy. Xung quanh không ít hộ pháp cùng trưởng lão đều nhìn qua. Sao lại thế này? Hai mắt Tư Đồ Kim Trần gắt gao nhìn về trưởng lão này. Lúc trước Hà Bá nói, ai giết được Lâm Hiểu Phong là có thể có được ngôi vị thiếu chủ. Tư Đồ Kim Trần cũng không có phái người tìm kiếm tung tích của Lâm Hiểu Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực của Thánh Kim Giáo phân bố ở ba tỉnh Đông Bắc, hiện giờ lại bị Tát Mãn Giáo cùng với Xích Nghĩa Giáo cướp đi hai tỉnh, chỉ còn lại một tỉnh Hắc Long Giang này. Phái người đến phía Nam cùng vô số ma giáo kia tranh đoạt, hy vọng cũng không lớn. Hơn nữa, Thánh Kim Giáo đã có được rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên này, nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể làm cho sức mạnh tăng lên nhiều lần, không cần thiết phải vì một tên Lâm Hiểu Phong mà tốn nhiều công sức. Nhưng hiện tại, Lâm Hiểu Phong tới địa bàn của Thánh Kim Giáo bọn họ, ý nghĩa chuyện này lại không giống nhau. Tư Đồ Kim Trần cùng toàn bộ hộ pháp trưởng lão trong đại sảnh đều buông xuống sự tình trong tay. Nói đi, sao lại thế này? Tư Đồ Kim Trần nhìn về trưởng lão mang đến tin tức kia hỏi. Là người trong giáo chúng ta, tên là Lý Thủy Chí, cùng với Vương Đức Toàn mang về tới tin tức. Trưởng lão đem sự tình một năm một mười, không hề có dấu giếm nói ra. Đương nhiên, cũng bao gồm cả chuyện Lý Thủy Chí để cho Cam Đạt Đức chạy thoát. Hai tên phế vật! Trong ánh mắt của Tư Đồ Kim Trần hiện lên phẫn nộ. Loại mặt hàng này cũng xứng đáng làm cao thủ của Thánh Kim Giáo chúng ta sao? Có thể để cho một thằng nhóc 15-16 tuổi chạy thoát. Tuy rằng Lý Thủy Chí cùng với Vương Đức Toàn là bị ông nội của Cam Đạt Đức dùng súng uy hiếp không còn biện pháp, nhưng việc này cũng không thể biện hộ cho việc để cho Cam Đạt Đức chạy thoát. Giáo chủ đừng nóng giận, một đám người phía dưới khuyên bảo. Tư Đồ Kim Trần rộng lượng với vẫy tay. Bỏ đi. Nói, Lâm Hiểu Phong tại sao tới địa bàn của chúng ta? Là muốn làm cái gì? Trưởng lão này nói. Căn cứ điều tra, Lâm Hiểu Phong lúc này đây là đi theo hai thành viên của Trào Yêu Cục tiến vào dãy núi Đại Hưng An chấp hành một nhiệm vụ thần bí. Nội dung nhiệm vụ lúc này còn không biết rõ ràng. Mà thằng nhóc kia chính là bọn họ tìm để dẫn đường. Tuy rằng thằng nhóc kia đã chạy thoát, bất quá ông nội của hắn lại bị chúng ta chộp vào trong tay. Một trưởng lão khác bên cạnh cười lạnh. Bạn lão nhân này thì có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ sẽ còn vì một lão nhân mà bận lòng đấu cùng với Thánh Kim Giáo chúng ta sao? Được rồi, phái người nhàn rỗi phía dưới toàn bộ đi tới Gia Cách Đạt Kỳ, cần phải đem Lâm Hiểu Phong bắt về cho ta. Tư Đồ Kim Trần nói. Sống bắt không được, chết lão tử cũng muốn. Vâng. Lúc này trong nhà Tam Đạt Đức đã không có thân ảnh của ông lão cùng với hai thành viên Thánh Kim Giáo. Ông nội! Trong ánh mắt của Cam Đạt Đức trào ra nước mắt, siết chặt nắm tay. Không cần lo lắng, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua nói. Bọn họ sẽ không làm tổn thương đến ông nội người, còn phải trông cậy vào ông nội người dẫn ta cắn câu, cho nên sẽ không dễ dàng làm tổn thương ông ấy. Lúc này, dựa theo phán đoán của Lâm Hiểu Phong, ông nội của Cam Đạt Đức hẳn là không xảy ra việc gì. Rốt cuộc, lấy tính cách của đám người Thánh Kim Giáo kia, thật sự muốn giết người, chỉ sợ thi thể ông lão đã nằm ở bên trong này. Cam Đạt Đức nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Người có biện pháp lập tức tìm được ông nội của ngươi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tuy nói hắn muốn giúp Cam Đạt Đức cứu ông hắn ra, nhưng lại không muốn đối đầu cùng với nhiều cao thủ của Thánh Kim Giáo. Nếu không ngoài dự kiến, tin tức chính mình hẳn là cũng đã chuyển tới Thánh Kim Giáo rồi. Vị trí Gia Cách Đạt Kỳ ở trong Hắc Long Giang cũng coi như là hẻo lánh. Thánh Kim Giáo cho dù nhanh, chỉ sợ trong vòng một giờ cũng chưa chắc có thể đuổi tới. Chỉ cần trước khi có nhiều cao thủ đuổi tới, cứu ông nội của Cam Đạt Đức ra là được rồi. Nếu chờ rất nhiều cao thủ của Thánh Kim Giáo đuổi tới, còn không biết nơi giam giữ của ông nội hắn, như vậy Lâm Hiểu Phong cũng không thể không từ bỏ. Cứu người thì cứu người, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không muốn đem tính mạng của chính mình ném tại đây. Ta cũng không biết. Cam Đạt Đức nôn nóng nói. Bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng ngời, hướng tới phụ cận của nhà gỗ huýt sáo một tiếng. Thượng màu Tiểu Hắc lên chạy tới. Tiểu Hắc biết mùi của ông nội, có thể đi theo mùi đó để tìm được bọn họ. Cam Đạt Đức vội vàng ngồi xổm bên cạnh Tiểu Hắc, sờ sờ phía sau lưng nó. Tiểu Hắc, ngươi còn nhớ rõ mùi của ông nội ta không? Giúp chúng ta tìm ông nội ta đang ở nơi nào. Cái mũi của Tiểu Hắc ngửi ngửi, tiếp theo lên gật đầu, sau đó ở phía trước chạy như điên. Đuổi theo. Lâm Hiểu Phong cùng với Cam Đạt Đức vội vàng đuổi theo. Trong một tòa khách sạn nhỏ cũ nát, Lý Thủy Chí cùng với Vương Đức Toàn đang ở trong một gian phòng. Ông nội Cam Đạt Đức lúc này đã bị trói gồ ném ở trên giường. Hai người đang uống rượu, hứng thú rất cao. Vương ca, tới hút thuốc. Lần này nhẹ nhàng như thế là có thể lập hạ công lao như vậy. Lý Thủy Chí tươi cười đầy mặt, đưa cho Vương Đức Toàn một điếu thuốc. Vương Đức Toàn hít một hơi, cười nói. Tiểu Lý, chỉ cần lúc này đây có thể bắt được Lâm Hiểu Phong, hai người chúng ta nửa đời sau có thể nói là ăn sung mặc sướng. Muốn nữ nhân gì cũng đều không thiếu. Đó là đương nhiên. Lý Tử Chí lúc này cũng hoàn toàn không để bụng Vương Đức Toàn gọi chính mình là Tiểu Lý. Bên trong Thánh Kim Giáo chú trọng thưởng phạt phân mình, không sai, bọn họ thật sự là trên đường để cho Cam Đạt Đức chạy thoát, nhưng chỉ cần có thể bắt được Lâm Hiểu Phong, chút khuyết điểm này so với đại công lao to lớn trước mặt có thể coi là cái gì. Hai người ở trong Thánh Kim Giáo tư lịch cũng không ít, 15 tuổi liền tiến vào trong Thánh Kim Giáo, hiện giờ đã là mười mấy năm. Tuy rằng ở bên trong đều đãi ngộ không tồi, nhưng lại vẫn luôn khó có thể tiến thêm một bước. Lý Thủy Chí hỏi: Vương ca, người nói xem lần này hai ta có thể thăng làm hộ pháp hay không? Mặt khác, tài nguyên của Thánh Giáo đưa tới rồi, nếu là giáo chủ đề bạt một chút, tà thuật hai ta cũng có thể càng tiến thêm một bước, đúng không? Vương Đức Toàn trắng mắt nhìn Lý Thủy Chí một cái: Nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem, ngươi biết một khi bắt được Lâm Hiểu Phong ý nghĩa gì không? Chính là vị trí thiếu chủ Thánh Giáo. Hai ta tương đương với việc đưa tới cho giáo chủ tài sản của Thánh Giáo đấy. Vương Đức Toàn vỗ cái bàn: Chiếu theo ta nói, cho một chức vị trưởng lão, ta sợ rằng còn quá nhỏ đi. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Thủy Chí liên tục gật đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chó kêu. Khách sạn này tại sao lại có chó hoang chạy vào? Vương Đức Toàn lúc này đã uống đến say khướt, ở lên một tiếng, hắn nói: Tiểu Lý, đi mở cửa, nhìn xem là Vương bát đản nào dẫn chó vào đây. Lý Thủy Chí gật đầu, đi ra mở cửa. Không mở còn không sao, nhưng vừa mở ra, Lý Thủy Chí nhìn hai người ngoài cửa, liền bị kinh sợ. Vương Đức Toàn ngồi ở bên trong, bị thân thể của Lý Thủy Chí chắn mất, không thấy được bên ngoài là ai. Tiểu Lý, ai vậy? Có phải người trong giáo chúng ta tới hay không? Lâm Hiểu Phong! Lý Thủy Chí kinh hoàng hô lên, nhưng giọng nói còn chưa có dứt, Lâm Hiểu Phong đã tung cước đá vào trên ngực hắn. Lý Thủy Chí liền giống như một bao cát bay vào bên trong, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. Đầu chết mất! Lý Thủy Chí nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt đi vào, nhìn Vương Đức Toàn ngồi ở trên bàn, hai chân bắt chéo. Hai vị chính là cao thủ của Thánh Kim Giáo sao? Vương Đức Toàn cảm muốn rớt ra, hắn nào có thể nghĩ đến Lâm Hiểu Phong có thể tìm tới cửa thế này. Lâm Hiểu Phong! Vương Đức Toàn đứng lên, xoay người lên muốn trốn. Nơi này chính là tầng 5, nhưng Vương Đức Toàn vẫn muốn nhảy cửa sổ trốn thoát. Nhảy xuống có lẽ sẽ bị ngã chết, nhưng luôn có một chút tỷ lệ có thể chạy thoát. Nhưng ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, hắn chính là nửa mạng sống đều sẽ không có. Thế nhưng tốc độ của hắn có thể nhanh bằng Lâm Hiểu Phong sao? Hắn vừa đến bên cửa sổ, Lâm Hiểu Phong đã bắt được quần áo của hắn, một quyền đánh vào phía sau lưng của Vương Đức Toàn. Phình một tiếng, Vương Đức Toàn lại trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại đi trở về bên cạnh Lý Thủy Chí đang kêu thảm thiết, một chân đá vào trên ngực hắn. Có lẽ vì quá mức đau đớn, hai mắt của Lý Thủy Chí vừa nhắm lại cũng là hôn mê bất tỉnh. Cam Đạt Đức xem đến trợn mắt há mồm. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng người giao thủ, cũng quá lợi hại đi. Trong lòng của Cam Đạt Đức vô cùng khiếp sợ. Lúc trước tuy rằng hắn đã nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần đối phó dây leo, nhưng chủ yếu là Tuân Thần phun ra ngọn lửa thiêu đốt những dây leo đó, Lâm Hiểu Phong cũng không có bày ra thực lực gì. Lâm đại ca, ngươi thật lợi hại. Cam Đạt Đức bài trừ những lời này. Được rồi, mau chóng mang ông nội ngươi rời đi, Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Một khi để đông đảo nhân má của Thánh Kim Giáo đuổi tới, hắn phải mang theo hai người, chưa chắc có thể chạy thoát. Tiểu Hắc nhảy đến trên giường, trực tiếp cắn đứt dây thừng cột lấy ông lão. Cam Đạt Đức cõng ông nội hắn lên, Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Thượng mau, bọn họ đi ra khỏi tòa khách sạn cũ nát này, chạy vào một con hẻm đối diện khách sạn. Mới vừa tiến vào hẻm nhỏ, liền có năm chiếc xe chạy đến cửa khách sạn. Tiếp theo, mười mấy người đi vào. Thế lực của Thánh Kim Giáo quả nhiên rất mạnh, nhanh như vậy liền có nhóm người đầu tiên đuổi tới. Lâm Hiểu Phong hướng Cam Đạt Đức nói: Người mang theo ông nội của người trốn trước đi, chờ tình huống lắng xuống, đến địa chỉ này tại Bắc Kinh tìm Tuân Thần. Lâm Hiểu Phong lấy ra bút, phía ra địa chỉ của Trèo Yêu Cục đưa qua. Xảy ra loại sự tình này, Cam Đạt Đức cùng ông nội của hắn hiển nhiên là không có khả năng tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể xem bên phía của Trảo Yêu Cục hỗ trợ an bài một chút. Lâm đại ca, vậy còn ngươi? Cam Đạt Đức nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Sẽ có nguy hiểm không? Yên tâm, Lâm Hiểu Phong nói. Về sau có cơ hội, ở địa chỉ ta để lại cho ngươi, còn có thể gặp nhau, mau rời đi đi. Được. Cam Đạt Đức cũng minh bạch, chính mình ở lại chỉ có thể là trói buộc. Hắn cõng ông nội của mình liền chui vào bên trong hẻm nhỏ đen nhánh. Sau khi Cam Đạt Đức rời đi, Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại. Muốn ở Hắc Long Giang tránh được Thánh Kim Giáo đuổi giết, khó khăn này cũng không phải là nhỏ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cúi đầu cũng chui vào bên trong hẻm nhỏ đen nhánh, thân ảnh biến mất ở bên trong ngõ nhỏ này. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong rời đi không lâu, khách sạn nhỏ này đang nghênh đón dòng người đến khách sạn đông nhất từ khi mở cửa đến nay. Không đến một giờ, mấy trăm người đều ra ra vào vào khách sạn nhỏ này. Trong lòng của ông chủ cũng là âm thầm khiếp sợ. Bọn họ đi vào khách sạn cũng không phải là những người tốt lành gì, ngược lại là một đám người hung thần ác sát. Trên đường tiến vào thị trấn nhỏ ra cách Đạt Kỳ này, trên trăm chiếc xe hơi màu đen chỉnh tề tiến vào. Tư Đồ Kim Chân cũng đang ở trên một chiếc xe. Hắn lúc này nhắm mắt dưỡng thần. Trên xe còn có bốn người khác, ba nam một nữ. Bên trong ma đảo được gọi là Phòng Vũ Lôi Điện, là bốn nghĩa tử của Tư Đồ Kim Chân, cũng là tâm phúc tuyệt đối của hắn. Không có ai biết bốn người này nguyên bản gọi là gì. Sau khi toàn bộ đi theo Tư Đồ Kim Chân đều mang họ Tư Đồ. Ở trong Thánh Kim Giáo thiết lập tứ đường Phong Vũ Lôi Điện, do từng người bọn họ xuất lính. Bốn người bọn họ tuyệt đối là nhân vật thực quyền ở trong Thánh Kim Giáo. Tư Đồ Phong lúc này ngồi ở ghế phủ cầm di động, sau khi nghe xong điện thoại quay đầu lại nói: Nghĩa phụ, không thấy tung tích của Lâm Hiểu Phong, lão thợ săn kia cũng đã bị cứu đi rồi. Tư Đồ Kim Chân nghe xong Tư Đồ Phong nói xong sự tình trải qua, mở ra hai mắt. Hai tên phế vật kia còn sống sao? Còn đã để cho người phía dưới xử lý hai người bọn họ, bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tư Đồ Phong cung kính nói. Được. Tư Đồ Kim Chân khẽ gật đầu, nhìn về phía bên ngoài sắc trời đen nhánh. Bốn người các người từ nhỏ được ta thủ dưỡng, ta đối đãi các người cũng giống như chính mình thân sinh ra vậy. Lúc này đây, nếu ai có thể lấy được đầu của Lâm Hiểu Phong, về sau chính là người nối nghiệp Thánh Kim Giáo. Tư Đồ Kim Chân vừa nói xong, bốn người Phong Vũ Lôi Điện trong lòng đều nhảy dựng lên. Bốn người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, được Tư Đồ Kim Chân dạy dỗ tà thuật. Theo lý thuyết, tình cảm của bọn họ hẳn là cực tốt mới đúng. Lúc trước, Tư Đồ Minh Láng làm thiếu chủ Thánh Kim Giáo, càng là đệ nhất thiên tài của Thánh Kim Giáo. Thế lực trong giáo đều sắp ngang bằng với vị trí giáo chủ của Tư Đồ Kim Chân. Bốn người Phong Vũ Lôi Điện căn bản là không nghĩ tới sẽ được làm người nối nghiệp. Nhưng lúc trước, sau khi Tư Đồ Minh Láng chết, những người con cháu của Tư Đồ Kim Chân trước kia có tranh đùa cũng bị tình huống của Tư Đồ Minh Láng hại chết. Hiện tại lưu lại toàn bộ đều là những mặt hàng không đáng nhắc tới. Bốn người bọn họ làm nghĩa tử cùng nghĩa nữ của Tư Đồ Kim Chân cũng là có một ít tư cách kế thừa vị trí giáo chủ. Chính vì điều này, bốn người bọn họ đã bắt đầu mâu thuẫn không ngừng. Bất quá trước kia đều là suy đoán của bốn người bọn họ. Lúc này lại được chính miệng của Tư Đồ Kim Chân nói ra chuyện này, không hề nghi ngờ về sau vị trí thiếu chủ của Tư Đồ Minh Láng liền sẽ được chọn ra từ trong bốn người bọn họ. Tư Đồ Vũ là người con gái duy nhất, nàng khoảng 37 tuổi, bất quá thoạt nhìn chỉ như một cô gái mười mấy tuổi. Nàng trang điểm cực kỳ vũ mị, gợi cảm đến cực điểm. Lúc này nàng nhịn không được nói: Nghĩa phụ, người nối nghiệp chọn từ bốn người chúng con chỉ sợ không tốt lắm đâu. Những con cháu đó của cha chỉ sợ sẽ có ý kiến. Tư Đồ Vũ hỏi ra những lời này, ba người khác đều trầm mặc. Cũng không có người nói Tư Đồ Vũ lắm miệng, mà là chuyện này đích xác là sự tình trong đài. Nếu đến lúc đó con cháu của Tư Đồ Kim Chân cương lực phản đối, bốn người chỉ sợ sẽ là gà bay trứng vỡ. Tư Đồ Kim Chân cười ha hả sờ vào trán của Tư Đồ Vũ. nghĩa phụ đã khi nào lừa gạt các người? Đám con cháu đó của ta, cơ nghiệp lớn như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy ở trong tay bọn chúng. Tiếp theo, sắc mặt của Tư Đồ Kim Trần nghiêm túc vài phần. Bất quá ta cũng phải nói trước, bốn người các người đều là nghĩa tử nghĩa nữ của ta. Lúc này đây, các người khẳng định sẽ phải cạnh tranh, nhưng không được làm bị thương, hại tính mạng lẫn nhau, hiểu không? Vâng. Bốn người chăm miệng một lời nói. Trên trăm chiếc xe này chậm rãi phân tán ở trong gia cách đạt kỳ. Lúc này đã có người an bài tốt, phân biệt để người canh gác ở các vị trí đường ra của gia cách đạt kỳ. Một khi có một chiếc xe muốn ra ngoài, đều sẽ bị ngăn lại điều tra. Hơn nữa, không chỉ là số lượng người thế này, Thánh Kim Giáo còn có nhân thủ đang tiếp tục chạy tới bên này. Lâm Hiểu Phong đã không ngừng hành tẩu ở bên trong các ngõ nhỏ của gia cách đạt kỳ. Trên đường cái, nơi nơi đều là xe đi lại. Phàm là có người đơn độc hành tẩu đều sẽ bị bắt lấy, xem xét một phen. Mẹ nó, đầu tính lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong mắng một câu. Hắn nghĩ tới Thánh Kim Giáo sẽ phải rất nhiều người tới bắt chính mình, nhưng không nghĩ tới lại là nhiều người như vậy. Hắn mới vừa định trở về trong khách sạn kia lấy hành lý của mình ra tới, liền phát hiện trên đường phố của gia cách đạt kỳ, nơi nơi đều là những chiếc xe tìm kiếm chính mình. Càng không cần phải nói, chỉ sợ các lối ra của gia cách đạt kỳ đều đã được an bài nhân thủ. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể chạy trốn tới tầng cao nhất của một tòa dân cư cũ nát. Hắn ngồi vào trên sân thượng tòa nhà, nhìn đường phố phía dưới, những chiếc xe kia vẫn đang không ngừng đi lại. Phải làm thế nào rời đi khỏi đây? Lâm Hiểu Phong nhíu mày tự hỏi. Đi đường vòng qua dãy núi Đại Hưng An sao? Lâm Hiểu Phong ngay sau đó lại lắc đầu. Vị trí của gia cách đạt kỳ rất đặc thù. Tiến vào trong dãy núi Đại Hưng An hoặc là phải đi vào trong nội địa. Nếu như muốn đi từ dãy núi Đại Hưng An một hơi đi đến Mông Cổ, rõ ràng chính là một việc tuyệt đối không thể thành hiện thực. Huống chi, nói không chừng bên phía của Thánh Kim Giáo cũng sẽ đoán được Lâm Hiểu Phong khả năng muốn trốn vào trong dãy núi Đại Hưng An, cho nên đã an bài nhân thủ chặn đường từ gia cách đạt kỳ tiến vào Đại Hưng An rồi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thời gian cấp bách, hiện tại nhân thủ của Thánh Kim Giáo đuổi tới gia cách đạt kỳ có lẽ cũng hoàn toàn chưa nhiều. Lâm Hiểu Phong chỉ cần tìm cơ hội là có thể liều mạng chạy đi. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài, chờ đến sáng mai sẽ có càng nhiều thành viên của Thánh Kim Giáo đuổi tới, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hiểu Phong ở đây nhìn thấy một người hành khất đang mặc một chiếc áo khoác quân dụng màu xanh lục. Sau khi dò hỏi một phen, cuối cùng lấy ra 2.000 khối một cái áo bông này, sau đó khoác lên người mình. Đáng tiếc không có tóc giả. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy khoác áo bông lớn, cúi đầu hành tàu ở trên đường cái. Hiện tại mục đích chủ yếu nhất là phải làm rõ Thánh Kim Giáo tới bao nhiêu người. Lâm Hiểu Phong như một mục tiêu lớn, thực mau liền có một chiếc xe theo dõi hắn. Xe ngừng ở bên cạnh quốc lộ, cửa sổ hạ xuống, trong xe có người hô lên. Đứng lại! Nói xong, hắn cùng một người ở ghế phụ mở cửa xuống xe, đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Người tên là gì? Buổi tối một mình ở trên phố làm gì? Ngẩng đầu! Lâm Hiểu Phong xóa một chút ngẩng đầu, trên mặt hai người lộ ra kinh hoàng, vội vàng cầm lấy bộ đàm. Bất quá Lâm Hiểu Phong đã sớm có chuẩn bị, dễ dàng liền đoạt lấy bộ đàm trong tay bọn họ. Lâm Hiểu Phong! Hai người kia có chút kinh hoàng. Lâm Hiểu Phong chỉ vào xe của hai người bọn họ nói. Lên xe! Hai người này nhìn thấy Lâm Hiểu Phong hai mắt lạnh băng, tức khắc minh bạch. Nếu lúc này không làm theo Lâm Hiểu Phong nói, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ lập tức lên ra tay đối với hai người bọn họ. Hai người bọn họ đành ngoan ngoãn lên xe. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đem một người trong đó đánh ngất, ném ở trong cốp xe, giữ lại một người. Lâm Hiểu Phong, ta đối với người cũng không có ác ý gì, chỉ là phụ mệnh hành sự. Người lái xe này nuốt nước miếng nói. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới bắt lấy Lâm Hiểu Phong lập hạ công lớn, trở thành công thần của Thánh Kim Giáo, quát tháo ma đạo, trở thành nhân vật có quyền thế. Mà sau khi Lâm Hiểu Phong thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới hiểu được chính mình sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. điểm tà thuật này của bọn họ ở trước mặt Lâm Hiểu Phong có thể sử dụng được sao? Không cần vô nghĩa, thành thật lái xe đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài nói. Tao hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời là được. Được. Hắn gật đầu. Thánh Kim giáo các người tới bao nhiêu người? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hắn không chút do dự nói. Nhóm đầu tiên tới ước chừng 500 người, có 100 người, 2 người một tổ ở trong thị trấn này điều tra ngươi. 400 người khác rời đi mai phục ở trên đường của Gia Cách Đạt Kỳ. Một khi có tin tức của ngươi, lập tức liền sẽ đuổi tới. Nhóm đầu tiên? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Hắn gật đầu. Đúng vậy, một nhóm này là sau khi biết được tin tức tới đây với tốc độ nhanh nhất. Phía sau còn có vài nhóm người. Chờ những người đó tới rồi, chỉ sợ ngươi... Câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, sợ chọc giận Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một cái bồ đàm, nói, đã phát hiện ta ở thành Bắc. Hả? Người này liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nếu ngươi dám nói bậy, ta lập tức giết ngươi. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau một lúc tự hỏi, mở ra bộ đàm nói. Báo cáo Lôi đường chủ, ta ở thành Bắc phát hiện tung tích của Lâm Hiểu Phong, yêu cầu chi viện. Bên kia bộ đàm truyền đến một thanh âm trầm đục. Lôi đường chủ này mang theo một tiếng nghi hoặc hỏi. Thật sao? Ta nào dám lừa ngài, thiên chân vạn xác, chính ta đã bí mật đi theo hắn. Sau khi nói xong, Lâm Hiểu Phong tắt bộ đàm đi. Tốt rồi, đi về hướng thành Nam. Người của Thánh Kim giáo này trong lòng không khỏi nói thầm. Tuy rằng hắn là bị Lâm Hiểu Phong ép buộc lừa dối Tư Đồ Lôi, nhưng trong Thánh Kim giáo cũng mặc kệ là lý do gì, Liên Tị Như, Lý Thủy Chí cùng với Vương Đức Toàn lúc trước đã bị xử tử. Hắn nhịn không được lo lắng cho tương lai của mình. Ngươi đừng có nghĩ giờ trò gì đấy. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nói. Lâm Hiểu Phong, ta nào dám giở trò gì. Lần này ta lừa dối đường chủ, sau khi Thánh Kim giáo biết trận tướng cũng sẽ không dung phản đồ như ta. Trên mặt hắn mang theo tươi cười chua xót. Lâm Hiểu Phong không tin chuyện ma quỷ của gia hỏa này. Hắn nói. Lần này tới những cao thủ nào? Bốn đường chủ Phong Vũ Lôi Điện đều tới, còn có Tư Đồ giáo chủ. Phong Vũ Lôi Điện? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút liền hỏi. Bốn nghĩa tử của giáo chủ các ngươi toàn bộ tới rồi sao? Việc về bốn nghĩa tử của Tư Đồ Kim Trần, Lâm Hiểu Phong đã sớm nghe nói qua, bất quá lại chưa có chân chính gặp qua. Tục truyền bản lĩnh của bốn người này đều thuộc về hàng cao thủ nhất lưu, đặc biệt là bốn người liên thủ càng là hùng mãnh. Đúng vậy. Người này gật đầu. Ta là người của Lôi đường, tên là Đỗ Tư Lãng. Đỗ Tư Lãng? Lâm Hiểu Phong cũng không có hứng thú biết tên của hắn. Hắn hỏi. Người có nắm chắc cứ như vậy rời khỏi Gia Cách Đạt Kỳ không? Đỗ Tư Lãng lắc đầu. Ta cũng không gạt người. Hiện tại mặc dù là người thánh giáo tiến vào trong Gia Cách Đạt Kỳ, cũng chỉ là có thể tiến vào, không cho phép ra. Chính là lo lắng người sẽ lẫn trong đám người của chúng ta mà rời đi. Người biết nơi nào nhân thủ yếu nhất không? Trên mặt Đồ Tư Lãng lộ ra kinh sắc. Người chuẩn bị xông ra sao? Như thế nào? Sao mà không dám? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Đồ Tư Lãng cắn răng nói. Được. Hắn lừa gạt Đồ Tư Lôi, thật sự bị bắt lấy, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, hắn cũng có cơ hội lập công lớn, tỉ như lái xe đến khu vực có nhiều người của Thánh Kim giáo, tùy tiện đem xe va chạm vào trên vách tường. Làm như vậy, Lâm Hiểu Phong liền sẽ rơi vào tình huống bị vây công. Nhưng Đồ Tư Lãng không dám làm. Nếu hắn có một điểm động tác nhỏ, Lâm Hiểu Phong liền ở bên người, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sống được. Đến lúc đó, dù có lập công lao lớn, chính mình đã chết, không phải giống như gà bay trứng vỡ sao? Xe thường màu lên đến trên một con đường bê tông nhỏ. Phía trước có mấy người của Thánh Kim giáo, một đám đang hút thuốc nói chuyện. Nhìn thấy có xe lại đây, Hơn nữa còn là xe của người bên phía bọn họ, cho nên cũng không quá mức cảnh giác. Chỉ là một người đi vào phía trước xe, giơ tay ý bảo dừng lại. Sau khi Đỗ Tư Lãng dừng xe lại, Hạ Cửa Sổ nói: "Ta phụng lệnh đi ra ngoài có việc." "Đỗ ca à?" Người này có quen biết Đỗ Tư Lãng, lúc trước thường xuyên ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đỗ Tư Lãng trong lòng cố nhẹ nhàng thở ra, quen biết liền dễ nói chuyện. "Tiểu Chu, mau tránh ra." Đỗ Tư Lãng hô lên. Người được gọi là Tiểu Chu đi đến bên cửa sổ. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay mặt sang hướng khác. Tiểu Chu cũng không chú ý mà đưa ra hai điếu thuốc lại đây. "Đỗ ca, hơn nửa đêm còn chạy ra bên ngoài làm gì? Nếu như phát hiện Lâm Hiểu Phong chính là công lớn đấy." Đỗ Tư Lãng cười tiếp nhận hai điếu thuốc. "Mệnh lệnh Lôi đường chủ, không thể nói bậy." "Được rồi." Tiểu Chu gật đầu. Nếu là người quen, hắn cũng không muốn làm khó, với tay làm động tác ok nói: "Người một nhà, cho đi." Trên đường này đã bị bọn họ dùng barrier chặn lại. Người bên kia thấy không có vấn đề, nâng lên barrier. Bỗng nhiên Tiểu Chu phát giác có điều không thích hợp, liền hỏi: "Đỗ ca, Trịnh ca không phải đi cùng với người sao? Hắn sao đều không thèm liếc mắt nhìn ta một cái vậy?" "Lão Trịnh, Tiểu Chu gọi người đó." Đỗ Tư Lãng bài trừ tươi cười, hướng về phía Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không dám quay đầu. Đỗ Tư Lãng nói xong lời này, một chân đã mạnh chân ga, xe vèo một tiếng phóng thẳng ra ngoài. "Ngăn lại, xe này có vấn đề." Tiểu Chu lớn tiếng hô lên. Nhưng những người hạ xuống barrier đã không còn kịp, xe đã lao ra ngoài, phóng tới bên ngoài đường nhỏ. Nhìn chiếc xe lao ra, người được gọi là Tiểu Chu sửng sốt ở tại chỗ 2-3 giây. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lúc này mới mắng: "Mẹ kiếp, Vương bát đản này, Lâm Hiểu Phong khẳng định ở trên xe, mau chóng đuổi bắt, thông báo đi." Một đám người cuống quýt hành động, lái xe đuổi theo không nói, còn lập tức thông báo người phía trên. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua hai chiếc xe đang đuổi theo. "Đường nhỏ này có thể chạy đến chỗ nào?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Ta cũng mới tới, không biết." Đỗ Tư Lãng vẻ mặt khẩn trương. Nếu như bị Thánh Kim Giáo bắt lấy, chính mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mẹ nó, Đỗ Tư Lãng nhìn không được thầm mắng. Vận khí của chính mình thật sự đen đủi, tự nhiên lại bị Lâm Hiểu Phong bắt được. Hiện tại trở thành người không thể quay đầu lại.